Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, tình thế biến hóa, điểm số cuồng tăng, nguyên bản tình thế nghiêng về một bên tình huống dưới. Thiên đạo trang web đột nhiên xuất hiện video, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Các đại trang web trợn tròn mắt, các đại đài truyền hình mộng bức. Vô số bởi vì truyền thông lừa dối mà điên cuồng công kích thiên đạo trang web, đám dân mạng ngây người. Vô số đế quốc cao tầng chấn kinh, mới vừa rồi bị toàn bộ lưới liên hợp công kích, nói xấu, đã xuống đến tới cực điểm thiên đạo trang web lưu lượng. Tại thời khắc này, bỗng tăng vọt, cùng ngồi hỏa tiễn, rừng đều ngăn không được. 5 triệu người, 10 triệu người, 50 triệu người, 100 triệu người, thật là đáng sợ, cả nước người, đều giống như điên. Liền trên đường lão đại gia, lão đại mụ nhóm, cũng bắt đầu tìm khắp nơi quán nét. Một chút tại trên đường cao tốc bọn tài xế, càng là trực tiếp tắt máy dừng xe, không để ý sinh mệnh lấy điện thoại di động ra, sử dụng 4G lưu lượng, tiến vào thiên đạo trang web. Quan sát video, về phần trước đó nhìn thấy chim cánh cụt virus pop-up, những cái kia bị các đại truyền thông lừa dối dân mạng. Lúc này, căn bản cũng không quan tâm, nếu không phải các đại truyền thông che giấu từ mấu chốt. Giờ phút này, Côn Lôn Sơn sự kiện, tuyệt đối là xông lên các đại trang web nóng lục soát. Hắn lục soát lượng vượt xa khỏi cái kia Vương Bảo bị xanh số liệu gấp trăm lần cũng không chỉ. May mắn cái này trang web là Diệp Thần Thiên Đạo đi ra. Nếu không, đổi lại đế quốc bất kỳ một cái nào trang web, đột nhiên tràn vào nhiều như vậy lưu lượng, 100% sẽ làm chàng tê liệt không thể. Các đại diễn đàn, các đại giao lưu địa phương, mặc dù che giấu từ mấu chốt, thế nhưng là những cái kia đám dân mạng thật sự là quá điên cuồng. Các huynh đệ, ta thấy được Đường Nguyên Đức, hắn tại Côn Lôn Sơn bên trên có video làm chứng, thiên độ lục soát thiên đạo trang web là được. Khó có thể tin, khó có thể tin a, Côn Lôn Sơn sự kiện lại là chân thực. Đại gia nhanh đi nhìn, thật là có một đầu còn sống cự long. Đế quốc vô số các nhà khoa học vì thế làm chứng, thiên đạo trang web quá nghiêu bức, không giải thích, móa, kém chút bị trước đó những cái kia tin tức lừa gạt. Đường lão gia tử tự mình đánh mặt a, 333, chấm ngoặc kép, mặc dù ta có chút không quá tin tưởng, nhưng là, lý trí nói cho ta, đường lão lời nói, tuyệt đối là không có sai, làm đế quốc nổi danh nhất nhà khoa học. Đường Nguyên Đức tại tất cả người đế quốc trong lòng địa vị là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Giờ phút này đều không cần bất luận cái gì truyền thông đến tuyên truyền. Phàm là những cái kia nhìn qua thiên đạo trang web 3 cái video người đều giống như dập đầu thuốc đồng dạng, hưng phấn vô cùng, vô cùng kích động, khắp nơi diễn đàn kéo người, chỉ cần thấy được người liền đối bọn hắn đề cử. Loại này thế công phía dưới, Côn Lôn Sơn sự kiện sức mạnh bùng lên, càng lúc càng lớn. Nguyên bản quốc gia là muốn phong tỏa, không chỉ có một chút tác dụng đều không có, ngược lại là càng thêm kích thích dân chúng cảm xúc. Đông đảo đám dân mạng tại kéo xong thân bằng hảo hữu nhóm về sau, dần dần bắt đầu khuếch tán, xả bước tiểu biên kém chút liền bị ngươi cái này xả bước cho lừa gạt. Ha ha, Đường Nguyên Đức đều nói, ta nhìn ngươi mới là giả tin tức, không biết xấu hổ, quốc gia có phải là cho ngươi phân ăn? Gọi a, ngốc chó, về sau cũng không tiếp tục nhìn các ngươi tin tức. Tháo dỡ, bái bai, thậm chí, liền ngay cả trước đó những cái kia tin tức trang web bên trong thiếp mời cũng bắt đầu bị điên cuồng đám dân mạng cho lật ra đến tiên thi. Mới nhất bình luận đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tiếng mắng. Ngoại trừ tin tức bên ngoài, chiến hỏa vẫn còn lan tràn. Weibo phía trên, những cái kia truyền thông các lão bản chứng nhận Weibo dưới, cũng tương tự đều bị điên cuồng đám dân mạng chiếm đoạt lĩnh. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đều là các loại nhục mạ âm thanh. Weibo chính thức, xóa lưu xóa không hết, coi như tế ra phong số tài khoản thủ đoạn, đều không có chút nào tác dụng. So với những cái kia đám dân mạng điên cuồng, giờ phút này, trên thế giới này, có một tiểu ba người, hoàn toàn là ở vào một loại khác tình trạng, hưng phấn, rung động, chất vấn, kích động, tâm tình như vậy, tựa như là như đèn kéo quân, không ngừng tại bọn hắn trong đầu xoay tròn lấy. Đám người kia, tại một cái thần bí thảo luận tổ, cái kia thảo luận tổ bên trong, hội tụ đế quốc nổi danh nhất nhà sinh vật học nhóm. Nghe nói Côn Lôn Sơn bên trên xuất hiện khuê cơ sinh mệnh. Nguyên nhân gây ra là có người nói một câu nói như vậy. Nói đùa cái gì? Lấy địa cầu sinh thái hoàn cảnh là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại kia sinh mạng thể. Đây chẳng qua là tại khái niệm bên trong tồn tại. Có lẽ sâu trong vũ trụ mới có. Côn Lôn Sơn loại địa phương kia sẽ xuất hiện. Lập tức có người phản bác. Đây cũng không phải là ta nói. Gần nhất Côn Lôn Sơn sự kiện, các người cuối cùng cũng biết à. Nghe nói một chút, làm cho rất hung dữ. Quốc gia cũng bắt đầu vận dụng thủ đoạn che giấu. Chấm ngoặc kép, vậy các người khẳng định không biết. Đường Nguyên Đức lão gia hỏa kia bị mời đến Côn Lôn Sơn. Mà lại, hắn chính mang theo một bọn lão khoa học gia nhóm ở bên kia làm nghiên cứu đâu. Thật hay giả? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Đương nhiên là thật. Chấm ngoặc kép, ngươi từ chỗ nào biết đến? Các ngươi đi lục soát thiên đạo trang web, xem hết trang đầu bắt mắt nhất ba cái video liền biết. Nên có người sau khi nói đến đây, thảo luận tổ bên trong lúc này mới xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Có thể loại này yên lặng cũng không duy trì quá lâu. Chờ những cái kia người đem video sau khi xem xong, cái này trong ngày thường trên cơ bản không một người nói chuyện thảo luận tổ, ở thời điểm này lại là triệt để sôi trào lên. Rất nhiều từ tiến thảo luận tổ đến nay chưa từng có nói chuyện qua nhà sinh vật học nhóm cũng đều nhảy ra ngoài. Trong video nói chuyện với Đường Nguyên Đức người kia là Lục Viễn Trinh a, là hắn, kinh thành bên kia phi thường nổi danh nhà sinh vật học một trong. Chấm ngoặc kép, trong video đi theo Đường Nguyên Đức bên người, mỗi một cái đều là cấp bậc quốc bảo cái khác tồn tại. Nếu như lời này là từ trong miệng người khác nói ra được, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là Lục Viễn Trinh tiên sinh, còn có Đường Nguyên Đức lão tiên sinh, tại không có nghiêm cẩn kết quả trước đó, bọn hắn tuyệt đối là không biết nói bậy. Đúng rồi, các người ai biết cái video này là thế nào tiết lộ? Khuê cơ sinh mệnh xuất hiện, cái này đủ để rung chuyển toàn bộ thế giới a. Đoán chừng nước ngoài những sinh vật kia đám học giả nghe được, toàn bộ đều phải điên cuồng. Ha ha ha. Các người chậm rãi trò chuyện, ta đã hướng lên phía trên xin, lập tức đi Côn Lôn Sơn. Không thể tưởng tượng nổi, quá bất khả tư nghị. Trong truyền thuyết khuê cơ sinh mệnh, trong video, những cái kia dòng máu màu vàng óng, tựa như là Côn Lôn Sơn đầu kia cự long trên thân. Không được, ta nhất định phải tự mình đi nhìn xem. Chuyện này, nhất định phải tự mình xác nhận. Chờ ta cũng phải đi. Khốn nạn a, loại chuyện này trước đó vậy mà không cho ta biết. Ta muốn hỏi bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vẻn vẹn chỉ là qua một phút đồng hồ mà thôi, cái này thảo luận tổ liền là triệt để bảo. Một giây đồng hồ, 4-5 cái tin xuất hiện. Bất quá theo thời gian trôi qua, thảo luận tổ bên trong nói chuyện phiếm tin tức càng ngày càng ít, không cần đoán liền có thể biết. Những sinh vật kia đám học giả hiện tại khẳng định là nghĩ hết biện pháp, dùng hết các loại thủ đoạn, muốn tự mình đi Côn Lôn Sơn nhìn xem tình huống. Dù sao, người bình thường có lẽ không thể lý giải, nhưng những sinh vật này đám học giả thật sự là rất rõ. Một cái hoàn toàn mới hình thái sinh mạng thể xuất hiện với cái thế giới này sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng đối toàn bộ sinh vật học, sẽ tạo thành bao lớn xung kích. Loại chuyện này ngẫm lại đều toàn thân phát nhiệt a. Đương trên internet triệt để chấn động, vô số truyền thông đều bị kinh đến. Toàn bộ đế quốc nhà sinh vật học nhóm lẫn nhau chuyển cáo nghĩ hết các loại biện pháp. Muốn đi Côn Lôn Sơn, cũng không vì thế điên cuồng không thôi lúc, ngồi ở quán internet phòng riêng bên trong Diệp Thần, tâm tình lại là vô cùng tốt. Ba cái kia video vừa mới lên truyền không lâu, thiên đạo điểm số liền là điên cuồng chợt tăng vọt số lượng, vượt qua tưởng tượng của hắn. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.